Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440. Chương 440, liền trời xanh ngươi cũng dám mắng. Canh 1, tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem Lâm Thánh Tử. Nhìn xem Lâm Thánh Tử trên mặt lúng túng biểu lộ, cố nén muốn cười váng lên, muốn cười thật to xúc động, mẹ nó, Dương Chân cùng Tiện Mèo hai tên khốn kiếp này, phối hợp lại hố người a, liền xem như đem Lâm Thánh Tử bán, chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi 1 tỷ tinh thạch đến a. Nhìn xem Lâm Thánh Tử trên mặt lúng túng lại không thất lễ mỉm cười liền biết, hắn lúc này khẳng định hận không thể bóp chết Dương Chân cùng Tiện Mèo hai tên khốn kiếp này. Thiên lão cười ha hả nhìn xem Lâm Thánh Tử, bật cười nói với Dương Chân, Dương tiểu hữu lời này có chút quá mức khó xử Lâm tiểu tử. Coi như Lâm tiểu tử là khả tộc thánh tuyển chi tử, hắn hiện tại cũng không bỏ ra nổi 1 tỷ tinh thạch tới. Đừng nói là Lâm Thánh Tử, coi như làm cho cả khả tộc tới bát, trong thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi 1 tỷ tinh thạch đến a. Nghe được thiên lão nói sau đó, Lâm Thánh Tử giới cười một tiếng, một mặt cảm kích nhìn về phía thiên lão. Còn chưa nói chuyện, Dương Chân liền một mặt khó khăn nói, đã như vậy, vậy liền đành phải bán cho Tiện Mèo tên hỗn đản này. Thế nhưng là bản tao thánh thật sự là không muốn bán cho cái này, chỉ có thể để giáp sắt Iron Man bị lòng đong hỗn đản. Cùng dạng này, bản tao thánh chi bằng trực tiếp hủy trong thiên địa này duy nhất 1 kiện giáp sắt Iron Man. Nói, Dương Chân coi là thật lần nữa lấy ra đại khuyết kiếm, ầm ầm hướng về cái hộp vuông chém tới. Chậm đã, Lâm Thánh Tử cắn răng ngăn lại Dương Chân, gần như cắn răng nghiến lợi đối với Dương Chân nói ra. Nói đi, ngoại trừ 1 tỷ tinh thạch, ngươi còn dự định bán thế nào? Cầm đồ vật đổi được hay không? Dương Chân một mặt cổ quái nhìn Lâm Thánh Tử một chút, lắc đầu nói ra, xem ra Lâm Thánh Tử là thật ưa thích giáp sắt Iron Man a. Lúc đầu đâu, nếu Lâm Thánh Tử như vậy ưa thích giáp sắt Iron Man, làm hảo bằng hữu bản tao thánh là hẳn là đưa cho ngươi. Bất quá, đám người kém chút bị Dương Chân nói dọa cho chết. 1 tỷ đồ vật, nói đưa liền đưa, hơn nữa còn là một cái mới vừa rồi còn đánh chết làm công địch nhân. Đơn giản không thể a. May mắn Dương Chân cuối cùng nói rồi một cái bất quá, đem Lâm Thánh Tử kinh ngạc hưng phấn đến phấn khởi biểu lộ ách giết từ trong trứng nước. Đám người cũng là thở dài một hơi, bất quá thứ này dù sao cũng là hảo huynh đệ của ta Tiện Mèo ư. Cứ như vậy tặng cho ngươi, đối với hảo huynh đệ của ta thật sự mà nói là có chút không công bằng. Một đám người cuồng rút khóe miệng, thậm chí có rất nhiều người đều nghiêng đầu đi, dự định không còn nghe Dương Chân hỗn đản này nói lời. Thế nhưng là mà lại không bị khống chế chi lăng bắt đầu. Dương Chân, ngươi có thể hay không thống khoái một điểm? Lâm Thánh Tử đã chịu đủ loại này không thể đi lên sượng mặt cảm giác, gọn gàng dứt khoát nói, đương nhiên có thể. Dương Chân các loại chính là Lâm Thánh Tử câu nói này, cười hì hì nói, ta cảm thấy các ngươi người của khả tộc thượng diễn cổ kinh không sai. Còn có các ngươi người của khả tộc luyện chế ra tới cái phi thiên hộp kia cũng rất tốt, nếu như ngươi đem thượng diễn cổ kinh cho ta, lại thêm 1 khung phi thiên hộp, ta liền cố mà làm đem giáp sắt Iron Man cho ngươi. Như thế nào? Nghe Dương Chân nói xong, ở đây tất cả mọi người hóa đá, giống như là nhìn người điên nhìn xem Dương Chân. Cái này, Dương Chân cũng thực có can đảm công phu sư tử ngoạm a. Cái gì cũng dám muốn. 1 khung phi thiên hộp liền đã giá trị liên thành, người khác muốn mua đều không nhất định có thể mua được. Dương Chân thế mà mở miệng liền muốn. Cái này ngược lại cũng thôi, phi thiên hộp dù sao so với giáp sắt Iron Man đến còn phải kém một chút. Thế nhưng là, Thế nhưng là Dương Chân hỗn đản này, thế mà ngấp nghé Khả Tộc thượng diễn cổ kinh. Phải biết thượng diễn cổ kinh cơ hồ là gần với cổ linh nhất tộc cổ linh thánh kinh. Đó là Khả Tộc bí mật bất truyền. Thậm chí thật nhiều người của Khả Tộc đều không có tu luyện tư cách. Dương Chân đơn giản có chút si tâm vọng tưởng a. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Liên Liên tiện mèo đều mở to hai mắt nhìn. Một mặt mộng bức, móa nó, tiện nhân kia mở miệng thật sự là muốn mạng người a. Trừ phi Lâm Thánh Tử choáng váng, bằng không như thế nào cho hắn thượng diễn cổ kinh. Ai ôi, thượng diễn cổ kinh nghe nói là thượng diễn đại đế sáng tạo ra công pháp. Hắn huyền diệu trình độ, liên liên người của Khả Tộc đều không người có thể tu luyện tới cực hạn. Ngược lại là một bộ tốt công pháp. Chậc chậc, có chút ý tứ. Trong đám người, Lâm Thánh Tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, một mặt cổ quái, ngươi điên rồi sao? Lại dám mở miệng muốn thượng diễn cổ kinh, ngươi có biết hay không thượng diễn cổ kinh đến cùng chân quý cỡ nào? Dương Chân nhếch miệng, nói ra, bản tao thánh điên không điên. Lâm Thánh Tử trong lòng chỉ sợ rõ ràng minh bạch vô cùng. Thượng diễn cổ kinh là 10 phần chân quý, thế nhưng là bản tao thánh thiên hạ này độc nhất vô nhị chiến y. Chính là nát đường cái sao? Nói đến đây, Dương Chân không đợi Lâm Thánh Tử nói chuyện, liền đối với Thiên Lão nói ra. Lão Hương, ngươi đến phân xử xem. Bản tao thánh cái này chiến y nếu là không cẩn thận bị cái nào đó cổ tộc phá giải sản xuất hàng loạt. Mỗi người một phần mà nói, có thể hay không chế bá toàn bộ đại lục. Thiên Lão thần sắc khẽ động, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân khoát tay chặn lại nói ra. Bản tao thánh vừa rồi đã phát xuống thề độc, tuyệt đối không còn luyện chế loại giáp sắt Iron Man này. Nếu như chư vị còn không nghe rõ ràng mà nói, bản tao thánh tái phát một lần tốt. Nếu như bản tao thánh lại luyện chế loại này giáp sắt Iron Man mà nói, liền để bản tao thánh mỗi ngày độ kiếp gặp sét đánh. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Liên tiếp phát hai cái thể độc, liền ngay cả trời cao đều tức giận, từng đạo cuồng long gào thét, quang mang diệu thế, lớn lao thiên uy đập vào mặt, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Nghe được Dương Chân mà nói, Lâm Thánh Tử hô hấp đều gấp gáp lên, nhìn chòng chọc vào Dương Chân trước mặt cái kia cái hộp vuông. Nếu Dương Chân đã phát xuống thể độc, vậy cái này bộ giáp sắt Iron Man liền thật trở thành giữa thiên địa duy nhất một phần, không có khả năng lại có mặt khác. Nếu như Khả Tộc coi là thật phá giải Dương Chân phương pháp luyện khí, nhân thủ phân phối một bộ giáp sắt Iron Man mà nói, như vậy Khả Tộc đem trực tiếp nhảy lên vượt qua cổ linh nhất tộc. Ý nghĩ này, Lâm Thánh Tử căn bản là ép không đi xuống. Đây là một trận vận may lớn, cũng là một cái ai cũng không cách nào coi nhẹ đại công lao. Nhất là nhìn thấy liền liền Thiên Lão đều một mặt cảm thấy hứng thú dáng vẻ, Lâm Thánh Tử lúc ấy liền không nhịn được, thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Trừ phi ngươi dùng thần hồn tính mệnh phát thệ, nếu như ngươi đem thượng diễn cổ kinh lấy bất kỳ phương pháp nào tiết lộ cho mặt khác bất luận cái gì sinh linh biết, liền vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. T. Tất cả mọi người hít vào một hơi, nhao nhao hoảng sợ nhìn về phía Lâm Thánh Tử. Trách không được Lâm Thánh Tử cũng không có một tiếng cự tuyệt Dương Chân. Nguyên lai trong lòng của hắn tự có khe rãnh, chỉ sợ cảm thấy mình có thể thuyết phục Khả Tộc bên trong lão ngoan cố. Kể từ đó, trong lòng mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thượng diễn cổ kinh chỉ có thể Dương Chân một cái tu luyện, vậy cũng không có gì tổn thất quá lớn. Dù sao Dương Chân không thể đem thượng diễn cổ kinh lấy bất kỳ phương pháp nào tiết lộ cho mặt khác bất luận cái gì sinh linh. Cứ như vậy, Khả Tộc dễ bọn họ chính là hậu cố vô ưu a. Trong trời đất này, ai có thể không nhìn thần hồn Thệ Ngôn? Không có người. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Dương Chân. Loại chuyện này, đối Khả tộc mà nói không có nỗi lo về sau. Đối Dương Chân mà nói, cũng không nghi ngờ là một cái không ổn định nhân tố. Vạn nhất Dương Chân lúc ngủ hào chết, không chết nói ra một chút thượng diễn cổ kinh. Hoặc là bị tà tu lấy thủ đoạn phi thường đọc đến ký ức. Càng hoặc là trực tiếp bị đoạt xá. Cái kia Dương Chân chẳng phải là gặp vận đen tám đời rồi. Đám người kinh nghi bất định trong ánh mắt. Dương Chân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, chuyện này có khó khăn gì? Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta, Dương Chân, nếu như lấy bất luận cái gì phương thức, đem Khả tộc thượng diễn cổ kinh tiết lộ cho bất luận cái gì sinh linh, liền thần hồn vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Nghe được như vậy, ác độc lời thề, bị Dương Chân như thế dễ như trở bàn tay liền phát hạ. Sắc mặt của mọi người cuồng biến, liền liền Thiên Lão cùng Thiên Linh Thánh Nữ sắc mặt đều là nhất biến. Ở đây duy nhất còn tại cười chính là Lâm Thánh Tử. Tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Móa nó, không đúng, tiểu tử này thống khoái như vậy. Nhất định có chuyện ẩn nào đó ở bên trong. Ai ôi, thề loại vật này, tiểu tử chơi không nên quá xấu. Cái gì ác độc lời thề không dám phát a? Dù sao cũng là liền trời xanh ngươi cũng dám mắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.